Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, thuốc phun sự thật và nguyền rủa quên mất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng. Dumbledore nhìn run lẩy bẩy Harry Potter một hồi nhức đầu. Phiêu chết bị người ngay trước mọi người thấy được. Muốn giấu giếm không phải một chuyện dễ dàng chuyện, nhưng là không giấu giếm. Chẳng lẽ cứ nhìn Harry bị đưa vào Azkaban, trước không nói hắn bản thân rất thích đứa bé này, liền nói không có Harry Potter làm mồi. Muốn tìm chúa tể Voldemort lưu lại sống lại tự thân từng cái hồn khí nói dễ vậy sao? Mất đi Harry Potter, chúa tể Voldemort sống lại liền gần ngay trước mắt. Trọng yếu hơn chính là, hắn căn bản không tin Harry lại đột nhiên giết chết Phil. Cái này sau lưng tất nhiên có người giở trò. Bất quá ở chỗ này trước hắn muốn làm một chuyện. Dumbledore rút ra một cây ma trượng, ánh mắt phức tạp đánh giá. Đây không phải là thông thường ma trượng, mà là đương kim trên đời cường đại nhất ma trượng đũa phép cơm nguội. Không giống với những thứ khác, ma trượng chỉ có thể ổn định làm phép. Đũa phép cơm nguội có thể tăng phúc hắn gấp đôi trở lên ma lực và lời nguyền uy lực. Một quên tất cả không chung. Dumbledore trong tay đũa phép cơm nguội nhắm ngay Harry Potter. Harry Potter từ buổi tối bắt đầu trí nhớ. Ở nơi này ngay tức thì bị cưỡng ép quên mất, giống như người máy như nhau đi trở về mình phòng ngủ. Dumbledore không có dừng tay, mà là rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, giơ lên đũa phép cơm nguội. Bất ngờ không kịp đề phòng, từng cái giáo sư toàn bộ đều bị một quên tất cả không trung bao phủ. Ở nguyền rủa quên mất dưới tác dụng, mỗi người trở lại mình phòng ngủ. Sau đó là từng cái học sinh phòng ngủ. Toàn bộ Hogwarts tất cả học sinh đều bị thi triển một lần nguyền rủa quên mất. Liên tục thi triển hàng loạt nguyền rủa quên mất. Cho dù lấy Dumbledore ma lực cũng mệt mỏi gần chết. Nếu như lại qua mấy năm, cho dù có đũa phép cơm nguội hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Mặc dù hắn đã là đời này cường đại nhất Bạch Vu Sư, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, hắn thân thể vẫn là dần dần đi về phía suy sụp. Trường sanh phương pháp không phải là không có, chỉ là một cái cũng tác dụng phụ quá lớn. Hắn đệ tử đắc ý nhất chúa tể Voldemort, không phải là ở thời kỳ tột cùng chia ra linh hồn chế tạo hồn khí định trường sinh. Kết quả hắn thật trường sinh, nhưng cũng bởi vì là chia ra linh hồn tác dụng phụ đưa đến biến thành tính cách cực đoan người điên. Nếu như không phải là quá độ chia ra linh hồn sinh ra tai họa ngầm, năm đó lại làm sao sẽ bị Harry mẫu hôn một cái bảo vệ nguyền rủa bắn ngược, Avada lấy mạng cho bắn ngược chết. Dumbledore lần nữa trở lại phòng làm việc. Snape đã mang triệu mục và Hermione đợi một hồi. Thấy Hermione vậy xuất hiện, Dumbledore kinh ngạc nhìn về phía Snape. Hắn một mực ở cho Hermione dạy dỗ lời nguyền. Snape nói ra mình biết hết thảy. Dumbledore sâu đậm nhìn về phía triệu mục. Mặc dù Rowan có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cớ, nhưng hắn là người săn ma xuất thân, một điểm này chân thực quá khả nghi. Lại vừa vặn ở ngày hôm nay thời khắc mấu chốt này có Hermione cho hắn làm chứng. Mặc dù có khả năng rất nhỏ, nhưng là Hermione có lẽ nói dối. Vốn là hắn rất coi trọng đứa bé này, dự định lao thẳng đến nàng làm Harry người giúp đào tạo. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn có cần phải khác chọn thí sinh. Muốn chứng minh các ngươi rõ ràng liền uống thuốc phun sự thật. Dumbledore trầm giọng nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Triệu mục tức giận nói, vậy ngươi chính là giết Phil hung thủ. Dumbledore không cho phép nghi ngờ nói, Phil chết? Triệu mục làm bộ như hoàn toàn không biết, dáng vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi là thứ nhất người hiềm nghi. Dumbledore gật đầu nói, ta tới uống thuốc phun sự thật. Nàng còn nhỏ không nên bị loại hành hạ này. Triệu mục cắn răng nghiến lợi nói. Không được. Dumbledore quả quyết lắc đầu. thuốc phun sự thật không phải vạn năng, hắn lo lắng Rowan có thể chống cự thuốc phun sự thật. Coi như hắn có thể chống cự Hermione cũng không khả năng. Hắn nhất định phải biết Harry giết Phil chuyện kiện sau lưng Rowan có không có tham gia. Nếu như hắn có thể chứng minh mình là vô tội, tự nhiên sẽ đạt được bồi thường. Ta nguyện ý uống thuốc phun sự thật. Hermione lướt qua tuột xuống nước mắt, quật cường nói. Nàng và Rowan giáo sư rõ ràng là vô tội. Dumbledore giáo sư nhưng hết lần này tới lần khác sẽ đối bọn họ sử dụng thuốc phun sự thật. Ở nơi này ngay tức thì, nàng đối với Hogwarts cảm thấy vô cùng thất vọng. Snape, Dumbledore nói, Snape móc túi ra một cái nhỏ đồng bình. Từ Dumbledore trên bàn cầm lên hai cái ly, ở một cái bên trong nhiều ngã một ít, ở một cái khác bên trong thiếu ngã liền một ít. Người sau mặc dù phân tính thiếu nhưng là dùng ở Hermione trên mình đủ dùng. Triệu Mục tiến lên cầm ly lên uống một hơi hà, rất nhanh cả người tiến vào trạng thái mê ly. Bắt chặt thời gian, Snape bắt đầu hỏi từng cái nhọn vấn đề. Hermione nghe được Phil bị Harry giết chết vô cùng khiếp sợ. Biết hơn Rowan giáo sư nguyên lai thật đã từng là phù thủy kẻ địch người săn ma. Hắn ở trên xe lửa không có tự nhủ láo. Nàng bây giờ rốt cuộc rõ ràng Dumbledore tại sao phải dùng thuốc phun sự thật. Hiểu thuộc về hiểu, nhưng là không đời đồng hồ nàng đồng ý Dumbledore cách làm. Vấn đề rất nhanh hỏi xong. Snape thất vọng lắc đầu một cái, cầm lên một cái khác ly đưa cho Hermione. Hermione uống một hơi hết sạch, rất nhanh hoàn toàn mất đi thần trí. Lần nữa xác nhận giống nhau câu trả lời. Snape trên mặt hiện lên lau một cái sợ hãi nhìn về phía Dumbledore. Rowan là vô tội, còn lại hiểm nghi lớn nhất người chính là chúa tể Voldemort. Harry Potter bị ma pháp giới gọi là chúa cứu thế. Lại là ở năm ngoái thất bại chúa tể Voldemort một lần sống lại kế hoạch phá hủy chúa tể Voldemort. Bộ phận linh hồn mai phục ở chỗ tối chúa tể Voldemort đúng là có thể thông qua đoạt hồn nguyền rủa ngắn ngủi khống chế Harry giết chết Phil. Đây đối với chúa tể Voldemort chỗ tốt quá nhiều. Lớn thứ nhất chỗ tốt chính là Harry Potter đem danh tiếng quét sân. Dumbledore cảm thấy đầu càng đau. Hắn vậy hoài nghi hướng chúa tể Voldemort. Trước đây không có liệt là thứ nhất đối tượng hoài nghi. Không phải là bởi vì là hắn căn bản không tin chúa tể Voldemort sẽ khôi phục nhanh như vậy. Có thể nếu như không phải là chúa tể Voldemort còn có ai có thể làm được. Một quên tất cả không chung. Dumbledore tiện tay đối với Triệu Mục và Hermione thả nguyền rủa quên mất. Toàn bộ Hogwarts, cuối cùng chỉ còn lại Dumbledore tự mình và Snape biết phát sinh qua cái gì. Ngày mai toàn một ngày mới. Phil sẽ trở thành là về hưu nhân viên, còn như Dumbledore và Snape cũng đã không chuẩn bị tiếp tục để mặc cho xà quái tồn tại. Mặc dù không biết mật thất tránh quy lối đi, nhưng là trong vách tường đường ống có thể thông hướng mật thất nhưng là khẳng định. Nhưng mà khi bọn hắn vào nhập mật thất dưới đất, thấy chẳng qua là mấy mảnh vảy rắn. Trước đây không lâu mới tập kích Miss Isnoris xà quái đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhiều lần tìm đầu mối, cuối cùng nhưng một chút đầu mối cũng không có. Dumbledore không khỏi không thừa nhận, hắn lần này bại bởi chúa tể Voldemort. Chúa tể Voldemort lại nữa giống như năm ngoái như nhau, không đầu óc sông ngang đánh thẳng, mà là thông qua Harry là điểm đột phá tiến hành báo thù. Đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái xấu xa đến không thể lại tin tức xấu. Dumbledore lần đầu tiên phát hiện, hắn đối với Hogwarts nắm trong tay còn chưa đủ mạnh, mà pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư làm việc chuyện. Hermione cúi đầu, đôi mắt thủy nhuận đỏ bừng. Đầu tiên là thuốc phun sự thật, sau là nguyền rủa quên mất. Nếu như không phải là Rowan giáo sư lại đi phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm len lén nhắc nhờ nàng sử dụng óc khép kín thuật, lại mới vừa rồi trợ giúp nàng khôi phục quên mất trí nhớ, sợ rằng nàng cũng biết và những người khác như nhau hoàn toàn quên mất tối nay phát sinh hết thảy. Dumbledore hiệu trưởng, để cho nàng biết được cái gì là đại nhân, cái gì là chính khách. Càng làm cho nàng khó chịu là Harry Potter. Nếu như hắn thật không có giết người, Dumbledore hiệu trưởng tại sao phải dùng nguyền rủa quên mất tới ẩn núp phiêu chết cho Harry cởi tội? Harry và Ron là nàng tốt nhất bằng hữu, nhưng là bây giờ bằng hữu cái từ này lại để cho nàng càng cảm thấy sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-an-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.